vợ yêu chồng đàn áo lạnh từng đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì đâu. Anh hỏi một câu khi trong đêm dài vọng về tiếng sung, trọn đời đầu đường chia phôi. Anh không nói gì nên phóng kín lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe. Anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe. Tâm sự với đầy